Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, là người không phải NPC. Big Ba Môn, 216 tên đạo môn tu sĩ nhận lấy mới tinh chế thức phục sức, mặc đổi mới hoàn toàn về sau, nhìn xem trước ngực thêu lên phù văn chữ triện, ánh mắt phức tạp, những người này ước chừng một nửa là tán tu. Một nửa khác lại là đến từ đại thần nho nhỏ Linh Sơn Đạo Thống. Nho thả đường, ba cái đều có, đã từng, cũng là có nền móng, có thuộc về, có thân quyến, có tán đồng người, bây giờ lại đều thành cô hồn dã quỷ. Chỉ là không nghĩ tới, tại trở thành mỗi căn lục bình phiêu đãng tại mãng hoang một thời gian về sau, lại trở thành một tên có chính thức Ngọc Điệp Tông môn tu sĩ. Hồi ức trước kia, phần này phức tạp, thật sự là không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Big Ba Môn nghênh đón một lần cực kỳ lớn mạnh. Tông môn tu sĩ, lập tức bành trướng đến hơn 300 người. Không hề nghi ngờ, loại này lớn mạnh tốc độ là chưa hề xuất hiện qua. Vậy không có bất kỳ cái gì một cái cỡ trung tiểu môn phái sẽ ở trong vòng một ngày bành trướng đến trình độ như vậy. Dù cho có thể thực hiện, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có người sẽ làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Không nói một cái chủ khách đổi chỗ vấn đề. Liền nói cái này chút mới gia nhập tu sĩ. Như thế nào cam đoan bọn hắn tán đồng cùng lòng cảm mến. Nhưng mà, vấn đề này đối Big Ba Môn tới nói lại không là vấn đề. Đạo quân, tín ngưỡng, liền là liên hệ lẫn nhau mối quan hệ. Cộng đồng tán đồng, bí mật, truy cầu, đại đạo. Đủ để tan rã lẫn nhau khoảng cách cùng ngăn cách. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều đối gia nhập một cái mới môn phái vui vẻ tán đồng. Dù cho hữu thần dụ tại, còn có 20-30 tên đạo môn tu sĩ lựa chọn tạm thời quan sát. Đối với cái này, Tô Thành cũng không thèm để ý. Tại huyễn trận biểu hiện ra dưới bầu trời, tại một mảnh huyên náo vô danh trong sơn cốc, lớn mạnh Big Ba Môn tu chỉnh 3 ngày. Sau 3 ngày, mới tổ chức kết cấu, nhân tế mạch lạc, chức vụ vẽ điểm, phúc lợi cung cấp bổng lộc các loại, bị đại khái trải làm rõ. Hơn 300 người tụ tập đến một chỗ mục tiêu là to lớn. Tại mãng hoang hoàn cảnh dưới, một khi đi ra khỏi sơn cốc, tất nhiên hội bại lộ tung tích, vô luận là hoang thú, vẫn là đã bước vào thiên huyễn cốc khôi lỗi đại quân. Đối lớn mạnh Big Ba Môn tới nói, đều là nguy hiểm, bởi vậy, lớn mạnh Big Ba Môn như vậy chia thành 5 phần, 3 tên mục sư riêng phần mình thống lĩnh một đường, Tô Thành cùng Tạ Huy vậy riêng phần mình gánh vác một đường chức trách. Mỗi một đường đều 80 người trên dưới, mỗi một đường phân phó phương hướng khác nhau lộ tuyến, thẳng đến giải tại mấy ngàn dặm phạm vi bên trong đạo môn điểm tụ tập, lẫn nhau ước định liên lạc biện pháp cùng tụ hợp địa điểm cùng thời gian. Làm tốt hết thầy chuẩn bị, đã là ngày thứ 5 buổi chiều. Lúc này, bên ngoài cảnh giới đệ tử đã phát hiện khôi lỗi đại quân xâm nhập dấu hiệu. Bởi vậy mà tan tác xuống tới dị thú cùng hoang thú. Đã đem chung quanh bình tĩnh đánh vỡ. Thời cuộc đã không cho kéo dài. Năm chi đội ngũ, vậy đến cuối cùng phân biệt thời khắc, Vu Hành Vân mặc một thân mới tinh Big Ba Môn trang phục. Chính từng cái giống số lượng không nhiều mấy cái lão hữu tạm biệt. Hắn bị điểm tại Tô Thành tự mình thống lĩnh đoạn đường này. Nghe nói vẫn là Tô Thành tự mình điểm danh. Không rõ chân tướng đám người. Đối với hắn, vận khí tốt đều có chút hâm mộ. Đây là bởi vì một cái còn không có bị chính thức thừa nhận truyền ngôn. Truyền ngôn tuyên bố, Big Ba Môn trưởng môn là đạo quân có phần coi trọng nhân tuyển. Cái gọi là cử tri, không ngoài như vậy. Cái gì gọi là cử tri? Đại đa số người tự nhiên không biết. Lại đại biểu cho một cái tiếp cận nhất đạo quân vị trí cùng ân quang vinh. Xuyên thấu qua tầng này quang hoàn lại nhìn vị này Big Ba Môn trưởng môn. Nó tuổi tác cùng tu vi liền lộ ra thuận lý thành chương. Bởi vậy não bổ, Big Ba Môn nhất định là cả phái quy y đạo quân môn phái. Quy y thời gian còn rất sớm. Hiện tại, mọi người gia nhập cùng cử tri thân phận, liền là đối hắn khen thưởng. Người này thế nhưng là có gì không ổn. Phân biệt lúc, Tạ Huy gặp Tô Thành một mực tại âm thầm lưu ý Vu Hành Vân cử chỉ. Liền nhỏ giọng hỏi, Tô Thành lắc đầu, cười nói, không có, không cần lo lắng, người phải cẩn thận, ta biết, hai người ăn ý liếc nhau. Trần Uyển tiến đến bẩm báo, xuất phát đã đến giờ, 5 chi đội ngũ đã đi 3 chi, Sơn Cốc đã kinh biến đến mức trống rỗng. Mấy ngày tới thân mật cùng huyên náo chỉ để lại đại thần cỏ nho nhỏ lư cùng tạp vật. Vờn quanh trên vách đá dựng đứng. Đại đại nhập khẩu, lối ra đã toàn bộ bị cự thạch ngăn trở. Tô Thành cùng Tạ Huy rời đi lều vải. Nhìn xem đệ tử đem nhóm lửa. Tại mọi người bề bộn nhiều việc tiêu trừ vết tích quá trình bên trong. Đi đến trong sơn cốc bên đầm nước. Không nói gì trầm mặc một lát. Chúng ta tung tích chỉ sợ che giấu không được bao lâu. Phòng sơn bên kia là thế nào cái điều lệ? Ngoại trừ lần này mang ra đệ tử. Phòng sơn còn có 120 tên đệ tử lưu thủ. Hiện tại Tạ Huy lo lắng. Một khi Bích Ba Môn cùng đạo môn tin tức để lộ. Nhưng mà, không phóng ra một bước này. Bích Ba Môn lớn mạnh liền xa xa khó vời. Trông cậy vào lĩnh dân tự nhiên sinh sôi. Trong môn máu mới tiền không kế tục, dù cho tốt nhất thuận lợi nhất tình huống, Bích Ba Môn muốn phát huy được tác dụng, cũng muốn đã ngoài ngàn năm ánh sáng sao quân làm sao có thể các loại. Tô Thành làm sao có thể các loại. Chiêu cho nên nạp mới. Bắt buộc phải làm, sao có thể bởi vì sợ Bích Ba Môn bại lộ mà không hề làm gì. Lại nói, coi như bại lộ lại như thế nào. Liền xem như từ bỏ phòng sơn cơ nghiệp, toàn bộ tiến vào man hoang cũng không phải không có thể tiếp nhận. Huống hồ, Tắc Hạ học cung coi như phát hiện điểm này. Đối một cái tiểu bích đợt môn, đối phòng sơn lưu thủ 2-3 con chó con mèo nhỏ. Vậy sẽ không đặt tại trong mắt, như thế nào lợi dụng sẽ là thứ nhất lựa chọn, cho đến nó thành là một cái không thể bỏ qua quái vật khổng lồ. Đương nhiên, đây chỉ là dự đoán. Không chịu nổi hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tỉ như, giờ phút này Tô Thành một mực bí mật quan sát người kia Vu Hành Vân. Tô Thành không có trả lời Tạ Huy lo lắng. Trong lúc lơ đãng, phát hiện một đôi nam nữ đang tại đầm nước đối diện lưu luyến chia tay. Là Ân Nguyệt Hoa cùng Thạch Cảm. Nhìn xem đây đối với cuối cùng tiến tới cùng nhau nam nữ. Tô Thành vui mừng cười cười. Nhưng chỉ chớp mắt một cái phát hiện nhưng lại để lông mày tối nhan. Ngay tại Ân Nguyệt Hoa cùng Thạch Cảm hậu phương. Một mảnh bóng rừng chỗ tối tăm. Một bóng người lặng yên tránh ở nơi đó không nhúc nhích. Là Lâm Cẩm Vân. Tô Thành do dự một chút. Liền dùng đột phá trúc cơ trung kỳ lúc thu hoạch được thần thông. Thoáng cảm ứng một cái. Cái này một cảm ứng. Mãnh liệt tâm tình tiêu cực đem hắn kinh hướng về sau dương lên. Thế nào? Tạ Huy hỏi. Tô Thành đưa tay ngăn lại. Trong mắt thần quang lóe lên. Bản mệnh thiên phú. Nghi ngờ thần thuật. Đã lặng yên triển khai. Bản mệnh chuông nhỏ tại lồng ngực chỗ rung động. Im ắng. Lại tản ra mịt mờ ba động. Liền liền thân bên cạnh Tạ Huy cũng không có cảm thấy. Lần này liền càng thêm rõ ràng. Từ ghen sinh hận. Bây giờ cái này hận đã trở thành xương mờ u bàn chân chi kiến. Mỗi ngày chịu đựng cái này xương mờ u bàn chân chi kiến xiết cắn. Đã lặng yên cải biến Lâm Cẩm Vân tính tình. Để hắn trở nên âm trầm. Trở nên lòng dạ thâm trầm. Trở nên sẽ ngụy trang. Trở nên. Không đúng. Còn có. Tô Thành ánh mắt lại biến. Một mảnh tối nghĩa chi cực thần quang tựa như vòng xoáy bình thường xuất hiện tại hắn trong con mắt. Hắn. Lâm Cẩm Vân. Cái này thiên tư không cao. Nguyên bản lười nhác, khôi hài, lạc quan thiếu niên, đúng là dùng cái này tại ma luyện mình tâm cảnh, nhờ vào đó tại phụ trợ mình tu hành. Khó trách, lấy hắn thiên tư, cư nhưng cái sau vượt cái trước, mắt thấy đã là luyện khí viên mãn. Đây là đạo tâm chủng ma, vẫn là ma tâm đạo chủng. Tô Thành nhất thời lại không phân rõ. Hảo tiểu tử, Tô Thành thu lại trong mắt thần quang, trồi lên một tia hơi cười. Đúng là để cho ta nhìn sai rồi. Vô luận là loại kia. Đối Tô Thành. Đối Bích Ba Môn. Đối đạo quân đều là vô hại. Về phần hắn cùng Ân Nguyệt Hoa ba người tam giác quan hệ. đó là bọn hắn việc tư. Ngược lại là một đôi bích nhân. Tạ Huy không có phát hiện Lâm Cẩm Vân, lại thấy được Ân Nguyệt Hoa cùng Thạch Cảm giúp vào với nhau bóng dáng. Coi là Tô Thành dị dạng là bởi vì hai người. Liền vừa cười vừa nói. Tô Thành lắc đầu, cũng không có giải thích ý thức. Cái ngoài ý muốn này phát hiện xem như cho hắn một lời nhắc nhở. Không cần đơn giản, nông cạn chỉ chú ý mặt ngoài đồ vật. Tựa như lần này hơn 200 đạo môn đệ tử nhập môn. Mặt ngoài đến xem, Bích Ba môn lớn mạnh, nhất cử liền có trung đẳng môn phái quy mô. Trên thực tế đâu, hơn 300 người, không phải hơn 300 cái NPC. Mỗi người đều có mình tình hình thực tế. Mỗi người đều có lý tưởng mình cùng bất đắc dĩ. Vu Hành Vân cũng không phải là ví dụ, chỉ là trong đó tương đối rõ ràng một cái. Hiện tại dùng thống nhất lý tưởng, mục tiêu, lý niệm đem hắn nhóm tạm thời thống hợp lại cùng nhau. Cũng không có nghĩa là, như vậy vạn sự đại cát, khoảng cách đem hắn nhóm chế tạo thành một cái sắt thép tập thể. Còn rất dài đường muốn đi, lúc này, còn xa xa không đến tự mãn cùng phớt lờ thời điểm. Lại cùng Tạ Huy thương nghị một chút việc vặt cùng mạnh. Phân biệt thời gian đã đến. Trong sơn cốc vết tích tiêu trừ, đỉnh đầu huyễn trận hủy bỏ, phân biệt nhận lấy riêng phần mình cấp dưỡng. Hai đội tại phân biệt bay lên hai tòa khác biệt tuyệt bích. Xa xa vừa chắp tay, như vậy quay đầu mà đi. Tại bọn hắn rời đi hai canh giờ về sau, màn đêm buông xuống, mảng lớn hoảng sợ dị thú tựa như mãnh liệt mà dâng lên lưu đem sơn cốc bao phủ. Tại thú triều sau lưng, mảng lớn nguyên thủy tùng lâm khuynh đảo, liền đêm tối cũng không thể che giấu ngân sắc đại quân tựa như cuồn cuộn mà tới dòng lũ sắt thép. Mỗi tiến lên một khoảng cách, liền vung ra trong tay kiếm hai lưỡi, tụ hợp thành một đạo tác động đến toàn bộ chính diện to lớn quang nhận. Quang nhận chỗ đến, núi đá hóa thành bột mịn, rừng rậm cắt chém, hết thảy hiểm trở như vậy hóa thành đường bằng phẳng. Lại có hơn ngàn tu sĩ tạo thành thao túng hạch tâm hành tẩu tại ngân sắc trong đại quân. Trong đó, một tên kim đan hậu kỳ lão tu đột nhiên dựng thẳng lên cánh tay. Cuồn cuộn hướng về phía trước khôi lỗi đại quân như vậy dừng lại. Lão tu nhún nhún cái mũi. Từ trong túi chữ vật xuất ra một cái cổ quái la bàn. Tại chỗ xoay mấy lần. Liền một chỉ phía trước sơn cốc. Ở nơi nào, đại quân tiếp tục hướng phía trước. Nhưng lại phía trước tiến một phút về sau, lần nữa ngừng lại, để bọn chúng không thể không dừng lại, là ngay phía trước đường chân trời. Đường chân trời sáng lên, một cái từ màu xanh quang ảnh tạo thành cự điểu réo rắt kêu to một tiếng. Kích động lấy to lớn cánh chim, che thiên che Hyuga đại quân đánh tới, là Thanh Miêu, Nguyên Anh kỳ hoang thú. Kết trận, một trận đại chiến không thể tránh được. Nam cung gia tu sĩ tranh thủ thời gian thả liên lạc dùng phù chim. Đồng thời, thao túng mảng lớn khôi lỗi kết thành ứng đối quân trận. Một trận đại chiến tại một lúc lâu sau bộc phát, Nam cung gia trợ giúp cũng không có đuổi tới. Hai ngày sau, phương viên trăm dặm rừng rậm, hẻm núi, dãy núi bị phá hủy. Hiện trường thây nằm trận trận, tổn hại khôi lỗi, tàn phá linh kiện, vầy khắp nơi đều là. Song phương giao chiến đều gặp tổn thất to lớn, khôi lỗi đại quân bị đánh lui, Thanh Miêu mang theo đàn thú, tại buồn bã tiếng ai minh, nhìn chăm chú lên gặp cự sáng tạo khôi lỗi đại quân đào tẩu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.